Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208. Ta muốn đem ngươi khế ước. Không bao lâu, Tần Thư mặt đều đen, cánh tay của mình bắp đùi, thân thể trước ngực phía sau lưng cùng đầu, đều có một cái run rẩy tay đè lấy, rất không phải thích ứng. Ngươi một cái nữ hài tử nhà. Đừng có sờ ta cái mông, rụt rè điểm có được hay không? Hắn kêu lên, nghiêm khắc trách cứ một tên lông dài thiếu nữ. Đối phương nguyên bản rất xinh đẹp, nhưng là bây giờ gương mặt xinh đẹp dài ra lông đen. Đừng đề cập nhiều dọa người, may ra có hạt giống tại. Một lát sau, những người này bên ngoài thân lông đen chóc ra, khôi phục dáng dấp ban đầu. Diêu Mạn Linh thiên sứ nhẹ nhàng thở ra, yên lặng buông ra Tần Thư tay, trên người mình lông tóc chóc ra sạch sẽ, còn phải may mắn mà có hắn, cảm ơn tiểu đệ đệ, nàng hiếm thấy mỉm cười, mà sau đó xoay người bên trong quang minh khí tức tràn ngập. Muốn đi liên hợp còn lại đồng bạn, mặt đối với kế tiếp địch nhân, trong cung điện, Hắc Long gào thét. Phun ra màu đen ăn mòn khí thể, dù là chết đi, thân thể lực lượng vẫn như cũ vô cùng to lớn, thiên sứ phía dưới sinh linh, không thể ngạnh kháng, ba tôn đại thiên sứ vận dụng công kích cường đại nhất. Trong lúc nhất thời quang huy lập lòe vô cùng, giống như mặt trời gay gắt đồng dạng, đánh phía Hắc Long, tiếng oanh minh nối liền không dứt, thiên sứ liên thủ cấu tạo trận pháp. Thả ra công kích, không kém gì đại thiên sứ, thậm chí càng mạnh, lúc này, cần Tần Thư loại trừ màu xám vật chất người, càng ngày càng nhiều, cũng bởi vậy, bàn tay hắn hạt giống, dài ra hai mảnh màu ngà sữa chồi non, rễ cây cắm rễ máu thịt bên trong, trả lại một loại nào đó vật chất, để thân thể của hắn, vậy mà sinh ra cùng loại với không rõ sinh vật biến hóa. Nhưng loại biến hóa này là vô hại, có thể nói là kế thừa. Hiện tại, Tần Thư hai mắt tỏa sáng nhạt đạm kim quang, thông qua hạt giống không ngừng hấp thụ màu xám vật chất. Kim quang càng ngày càng sáng. Tần tiểu hữu, mau giúp ta loại trừ không rõ vật chất. Hai tôn thiên sứ vội vàng bay tới, toàn thân lông tóc tươi tốt, tới gần sau vội vàng đụng vào Tần Thư thân thể. Như là bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hai người bên ngoài thân lông đen rất nhanh chóc ra, nói lời cảm tạ sau đó trở lại về chiến trường, tiếp tục cùng Hắc Long giao chiến. Càng nhiều thiên sứ bay tới, cũng bởi vậy Tần Thư hai con mắt kim quang đại thịnh, thu được nào đó loại năng lực, hắn có thể thấu thị, xem thấu một thứ gì đó. Tỷ như nhìn về phía hầu tiểu quai, trực tiếp xem thấu nó biến ảo thiên phú, thấy được một cái đen thui, không có lông tóc hầu tử, lại nhìn phụ cận, không khí rời rạc nhạt màu xám nhạt vật chất, lớn lên đã lâu chi, một cái người bình thường, đều lại biến thành không rõ sinh vật. Hắn thấy được Diêu Mạn Linh thiên sứ bay tới, sau đó nhìn đến đối phương bên ngoài thân hắc khí nồng đậm. Ăn mòn nhục thân, trắng như tuyết đôi chân dài đều là lông đen. Tần Thư tay lại một lần bị bắt lại. Diêu Mạn Linh thiên sứ nhẹ nhàng thở ra. Nói, mọi người đi trước một tòa khác cầu đá. Sau đó chúng ta sẽ chạy đến. Nàng cáo chi đầu này Hắc Long rất khó đối phó. Chỉ có thể rút đi. Tiếp đó, mấy trăm người đạp vào một tòa khác cầu đá. Chờ đợi lên. Xa xa liền có thể nghe được tiếng vang. Sau cùng ba tôn đại thiên sứ cùng hơn 10 ngày làm đều bình an trở về. Bất quá bọn hắn đều mọc lông. Sau đó Tần Thư lại trở thành người người có thể mò đối tượng. Trong lúc đó, hạt giống càng khỏe mạnh, bộ rễ xuyên thấu mạch máu, rét lạnh lạnh, cảm thụ rất là kỳ diệu. Nhưng tất cả thiên sứ, đại thiên sứ lông đen cũng bị mất. Tần Thư chính thức đạt được năng lực mới. Hắn đem loại năng lực này trở thành hỏa nhãn kim tinh, nhìn càng thêm xa, còn có thể thấu thị. Hả? Phi Lễ chớ nhìn, rời nào đó trên thân người ánh mắt. Tần Thư đại hỉ, hạt giống cho hắn một loại rất lợi hại năng lực. Tiếp đó, thân thể của hắn hiện ra cảm giác kỳ diệu. Lần này là não hải truyền đến rất nhiều thanh âm. Ca ca không thích Tiểu Điệp, những nữ nhân kia thật đáng ghét. Mỗi ngày câu dẫn ca ca, muốn không đều làm cho các nàng biến thành hỏng bét lão bà tử. Dạng này ca ca thì sẽ không thích các nàng. Tần Thư bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bị Hy Tuyết ôm Tiểu Điệp, gặp tiểu nha đầu chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Nơi nào có nói chuyện? Diêu Mạn Linh a Diêu Mạn Linh, uổng cho ngươi vẫn là một tôn thiên sứ, sao có thể chủ động đi dắt một người nam nhân tay đâu? Ngươi xấu hổ hay không a? Lại quay đầu, gặp Diêu Mạn Linh thiên sứ tại cách đó không xa cúi đầu không nói, cắn môi đỏ không biết suy nghĩ cái gì. Rất lớn vậy thật là, bên người nhiều như vậy giống cái nhân loại, lại một cái đều không phát triển làm ấm giường đối tượng. Có phải hay không không được a? Tần Thư não hải nghe được một câu nói như vậy, tức giận phi thường quay đầu. Hầu tiểu quay chính nhìn lấy chính mình, nó gặp lão đại quay đầu, một bộ có tật giật mình bộ dáng, vội vàng lộ ra một cái mỉm cười. Hắn meo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tần Thư không chịu nổi, hắn chỉ có thể quy công cho hạt giống mang đến cho mình năng lực, một cái là hỏa nhãn kim tinh, mà một cái khác có thể xưng là tâm linh cảm giác, biết được còn lại nội tâm của người ý nghĩ. Hai loại năng lực nếu như trên chiến trường, chẳng những có thể xem thấu địch nhân hết thảy ngụy trang, cảm giác địch nhân ý nghĩ, đủ để thay đổi toàn bộ chiến cục. Tần Thư ca ca đến cùng đối với ta là ý tưởng gì? Tiễn hắn thư tình đến cùng đều nhìn không có. Hắn có thích ta hay không? Vẫn là có người thích. Tần tiểu hữu diễm phúc không cạn, nếu như có thể ra ngoài, vì đáp tả phần ân tình này, nhà ta cháu gái thật thích tiểu tử này, có thể tác hợp tác hợp. Tần Thư huynh đệ cứu ta bạn lữ, đợi chút nữa vô luận như thế nào cũng muốn liều chết bảo hộ hắn. Nhiều người hơn ý nghĩ hiện lên não hải, Tần Thư đầu đều nhanh lớn. Những người này bình thường nguyên một đám nghiêm chỉnh rất, tâm tư lại là như vậy. Nhất là Tinh Sán đại thiên sứ, lại muốn lấy đem chính mình cháu gái giới thiệu cho chính mình. Đỉnh đầu của hắn phảng phất có vô số đầu bạo ma viên lao nhanh mà qua. Không rõ sinh vật, trên đường tao ngộ không rõ sinh vật. Tần Thư híp mắt, nhận ra thân phận đối phương, đã từng tham dự truy sát chính mình, kim cương cấp quang minh sinh linh. Hắn nghĩ tới, nếu như sau khi ra ngoài, bên ngoài những cái kia quang minh tộc, chắc hẳn cũng sẽ đối với mình sinh ra địch ý, coi như ra ngoài, cũng sẽ để cho mình đi hướng nguy hiểm tình trạng. Huống chi, chính mình sủng thú trong không gian, còn có một số kim cương cấp tù binh. Cái này tiếp cận một năm đã qua, tất nhiên đối với hắn hận đến thực chất bên trong. Lại thêm Tử Tinh đại thiên sứ đệ tử Hạo Kiếm lúc này ngồi xếp bằng mặt đất, không có vì vậy từ bỏ tu hành, một thân kiếm thuật càng thêm sắc bén, đồng thời cảm ngộ ra kiếm thứ tư Hạo Kiếm. Tần Thư ý thức tiến vào sủng thú không gian, cùng Hạo Kiếm nói chuyện với nhau. Chợt Hạo Kiếm mở ra một đôi chói mắt quang mắt, chậm rãi đứng dậy, một cỗ trùng thiên kiếm ý ở tại trên thân bộc phát ra. So với nửa năm trước, tưởng như hai người tà linh có thể dám cùng ta lần nữa đánh một trận. Hạo Kiếm mở miệng, thanh âm mang theo tự tin mãnh liệt, cùng không cam tâm, chỉ đổ thừa tà linh quá bỉ ổi, chính mình như thế nào lại bị giam giữ ở đây, chịu đủ buồn tẻ vô vị. Mình không đề cập tới cái này, ta thì hỏi ngươi, nghĩ ra được không? Tần Thư hỏi, muốn lại như thế nào? không muốn lại như thế nào? Hạo Kiếm hừ lạnh, lạnh nói đáp lại, không thế nào. Tần Thư bĩu môi, ta thì nói với ngươi một tiếng, quản ngươi có đáp ứng hay không. Dù sao hiện tại, ta muốn đem ngươi khế ước, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.